chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2954, chương 2955, liệt hỏa kiếm khí khoe oai. Mặc Hán trong ánh mắt lóe qua một vệt lục quang, để một cái nhìn hắn chằm chằm đến nữ nhân trong nháy mắt té xỉu. Trên mặt còn lộ ra thất kinh thần sắc, phảng phất tại làm ác mộng đồng dạng. Vương Đại Đông, hắn rốt cục xuất hiện. Mặc Hán trên mặt lộ ra buông lỏng thần sắc, ánh mắt thì giống như rắn độc nhìn lấy cửa trên thân người kia. Lạc Tuyết trong mắt đẹp tràn ngập vũ khí, thân thể mềm mại khẽ run lên. Nàng liền biết Vương Đại Đông nhất định sẽ trở về. Vương Đại Đông dậm chân chiêu Lạc Tuyết đi tới, trong mắt chỉ có một mình nàng. Hắn chiêu Lạc Tuyết giang hai tay ra, mang trên mặt mỉm cười, nói ra, ta đến. Xem xét lại Lạc Tuyết để xuống rụt rè, nhào vào Vương Đại Đông trên thân, toàn niềm nở. Có ít người đối Vương Đại Đông bọn người căn bản cũng không quen thuộc, thậm chí là chưa từng gặp qua, nhưng là luôn luôn cao lạnh vô cùng Lạc Tuyết thế mà chủ động ôm ấp yêu thương. Cái này để bọn hắn ánh mắt nghiền ngẫm lên, cướp cô dâu, cái này tiết mục tất cả mọi người quá cực kỳ quen thuộc. Tất cả mọi người sắc mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Lạc gia cùng Quý gia sắc mặt phản ứng. Quý Thần Húc sắc mặt đỏ lên, trong mắt lên cơn giận dữ. Lạc Tuyết lập tức bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực, không thể nghi ngờ lại là cho hắn một cái vang dội cái tát, để hắn tại tất cả mọi người trước mặt đều mất mặt. Quý Lâm Nhã Thần che lấp nhìn qua, quát hỏi, ngươi là ai? Ta, Vương Đại Đông nhìn về phía Quý Lâm, khóe miệng cười yếu ớt, mang theo khinh thường nói, Vương Đại Đông, là ngươi? Quý Lâm đồng tử đột nhiên co lại, hắn coi là cái kia sóng vai tóc ngắn thanh niên mới là Vương Đại Đông, không nghĩ tới lại là khác một người trẻ tuổi. Vương Đại Đông chưa hồi phục hắn, mà chính là vỗ nhẹ Lạc Tuyết phía sau lưng, nhẹ nhàng nói ra, tỷ tỷ, ta tới, từ hôm nay trở đi, ta muốn ngươi làm Hải Thành nữ vương. Lạc Tuyết ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đông mặt, cảm giác Vương Đại Đông biến không ít. Lạc Tuyết than nhẹ, Vương Đại Đông tại làm sao biến? Hắn vẫn là cái kia Vương Đại Đông. Cuồng vọng, Lạc Diêm Băng giận dữ hừ nói. Hừ, chỉ bằng một mình ngươi liền muốn hướng chúng ta khai chiến sao? Có gì không thể? Vương Đại Đông ngửa đầu, ánh mắt bế nghễ liếc xéo Lạc Diêm Băng. Cái này ngả ngơn ánh mắt nhất thời để bọn hắn không khỏi giận tái đi. Quý Thần Húc cười lạnh, coi là Vương Đại Đông đây là tự tìm đường chết. Hắn đi lên một bước, vô cùng thân sĩ nói với Lạc Tuyết. Tuyết Nhi, ngươi còn thấy không rõ Vương Đại Đông cái này người sao? Hắn cuồng vọng, hắn tự đại, một ngày nào đó hội hại ngươi. Đến đây đi, lúc trước sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tất cả mọi người ào ào gật gật đầu. Quý Thần Húc nói rất có đạo lý. Ta cuồng vọng, ta tự đại, đó là bởi vì, Vương Đại Đông cười lạnh, đem Lạc Tuyết đẩy đến sau lưng, tiến lên một bước, lớn tiếng nói, ta có để cho các ngươi run rẩy thực lực. Hắn nói, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Mặc Hán trong mắt lóe lên một tia lục sắc quang mang. Động thủ, Lữ giống như nhấc lên viên kia hình cái bàn hướng Vương Đại Đông đập tới. Động tĩnh to lớn, dọa đến tất cả mọi người chạy trối chết, thét lên liên tục, Lạc Tuyết dọa đến hoa dung thất sắc. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, quay đầu nhất quyền, cái bàn kia nhất thời thì bành một tiếng biến thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, gặp phải kiếm quang theo cái kia đầy trời mảnh vụn bên trong xuyên thấu tới. Vương Đại Đông đã bấm tay, lại nghe thấy sinh sau Vương Nham hưng phấn nói ra. MMP, để cho ta tới. Sau đó chỉ nhìn thấy Vương Nham kéo lấy dưỡng kiếm hồ lô dưới đáy nhắm ngay cái kia. Đến kiếm quang, nhẹ nhàng run run, liền phun ra nuốt vào ra mấy đạo kiếm quang. kéo a, kia kiếm quang dường như xé rách thương khung đồng dạng cùng kia kiếm quang va chạm. Nhất thời đẩy ra nhất quyền khí lãng, thổi đến mọi người mở mắt không ra, nhưng cũng lộ ra sử xuất kia kiếm quang người. Vương Đại Đông nhìn chằm chằm một tên mập, tại bàn tử trong tay, có đem trọng kiếm, hiện ra hàn mang, lữ giống như ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Vương Nham, sắc mặt khó coi. Tôn Thành, Từ Phi hai người liếc nhau, kinh ngạc nhìn lấy Vương Nham trong tay dưỡng kiếm hồ lô. Chỉ có Mặc Hán tại ẩn nấp lấy, hắn đang đợi cơ hội, các loại một cái có thể nhất kích chí mệnh cơ hội. Đó là Thục Sơn kiếm cung người. Từ Phi nhíu mày nghi hoặc không thôi. Các người đi giết Vương Đại Đông, đứa bé này, ta đến. Tôn Thành trong mắt toát ra sát ý. Vương Nham chỉ là một cái thánh nhân sơ cấp của võ giả, mà hắn đã là thánh nhân cao cấp, đối phó một cái sơ cấp, đưa tay liền có thể trấn áp. A, Vương Nham cười khẽ, hắn dưỡng kiếm hồ lô đã nạp điện kỹ, cũng không sợ hắn, Thường Lâm Hổ không hề động, hắn đem Lạc Tuyết bảo hộ đến an toàn địa phương quan chiến. Lữ giống như cho Từ Phi lại đưa một cái tiến công ánh mắt. Bọn họ có bảo vệ Vân Phong cho xuống tới át chủ bài. Cái kia át chủ bài có thể chém giết bất kỳ một cái nào ẩn thế đại năng. Cho nên bọn họ cũng không sợ Vương Đại Đông. Vương Đại Đông sắc mặt bình thản, trong mắt Lữ giống như dẫn đầu hướng hắn đánh tới. Cái kia trọng kiếm tùy ý huy sái, thẳng thắn thoải mái, từng đạo cường lực hăng say răng khắp nơi phần lướt lên. Đem tinh mỹ xinh đẹp sàn nhà lôi ra răng khắp nơi khe rãnh. Từ Phi lớn nhất vũ khí tốt cũng là hai tay, trường trường mang theo sát khí, phất tay lúc tựa như đao kiếm đồng dạng sắc bén. Vương Đại Đông tránh trái tránh phải, hai người công kích ào ào thất bại, khiến sắc mặt hai người càng ngày càng ngưng trọng. Dùng át chủ bài, Lữ giống như đối với Từ Phi nói ra, không có chút nào giấu giếm Vương Đại Đông ý tứ. Vương Đại Đông nhìn hai người đình chỉ công kích, trong tay móc ra ngươi một cái xảo thanh đồng cổ trung. Mở ra trong nháy mắt, cái kia cổ trung nghênh phong tăng trưởng, ngay sau đó một cái bế nghệ thiên hạ chúng sinh chí tôn uy thế mở ra. Một người mặc kiểu áo tôn trung sơn lão nhân tại mọi người kinh hãi trong mắt xuất hiện. Cái kia thanh đồng cổ trung rơi trong tay hắn, lão giả bế chợp mắt đột nhiên mở ra, hai đạo huyền quang bắn ra, Mặc Hán té quỵ dưới đất, Khôi Ngô thân thể đang phát run. Hiện trường bên trong, trừ Vương Đại Đông bên ngoài, người khác đều nằm dạp trên mặt đất. Là ngươi, bảo vệ Vân Phong phát ra thanh âm hùng hậu, chúng ta lại gặp mặt, ngươi giết đồ nhi ta trước đây, lại giết ta đồ tôn, hôm nay ngươi đáng chết. Mọi người thấy bảo vệ Vân Phong cầm lấy chiếc chuông lớn kia, giật mình trong lòng, chỉ nghe thấy một người quát, mau trốn. Thường Lâm Hổ mang theo Lạc Tuyết bỗng nhiên co cẳng liền chạy đi theo phía sau một đám người, ngay sau đó chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến kinh thiên động địa tiếng giống. Toàn bộ Ngọc Quỳnh khách sạn vài trăm mét bên trong pha lê trong nháy mắt nổ tung. Vô số người luôn cảm giác đầu bị cái gì nện vào đồng dạng. Một đầu thì mới ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự, liền xem như Thường Lâm Hổ cũng không ngoại lệ. Nhưng là Ngọc Quỳnh trong tửu điếm, Vương Đại Đông vẫn như cũ sừng sững không ngã đứng tại chỗ. Luôn cảm giác thể nội khí huyết quay cuồng. Qua phun ra một đạo máu đen, ngươi không chết. Bảo vệ Vân Phong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên. A, Vương Đại Đông không muốn tại nhiều lời, trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một thanh kiếm, bỗng nhiên bị một tầng ngọn lửa yêu dị bao khỏa, trong mắt hắn càng là có từng đóa liên hoa nở rộ. Vương Đại Đông một kiếm hướng bảo vệ Vân Phong chém xuống. Bảo vệ Vân Phong sắc mặt đột nhiên đại biến. Điều đó không có khả năng. Không, bảo vệ Vân Phong tinh thần hình chiếu bị đốt thành tro bụi. trong tay hắn chiếc kia thanh đồng chuông lớn trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Rớt xuống đất, nhưng lại không người dám kiếm. Lữ giống như không dám, Từ Phi cũng không dám, Tôn Thành lại không dám kiếm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.